Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, tiếp trưởng thủy quân vị. Đế Tuấn tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, như là bị ai hung hăng đánh một chút, hắn không lớn nhớ được bản thân đêm qua làm cái gì. Này hoàn ái như là một giấc mộng, chỉ để lại phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, hợp lại không thành hoàn chỉnh đồ đến. Lần trước như vậy, vẫn là ở Tinh Phồn Trai, nhất nghĩ vậy nhi trên người liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng quay đầu nhìn, trước mắt cảnh tượng lại gọi hắn trợn mắt há hốc mồm. Ni Huyền Ninh lui ở mép giường một đoàn. Trên mặt đều là nước mắt, trên người nàng hơn rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ hồng dấu. Tất cả đều là hắn tối hôm qua lưu lại. Ninh Nhi, có chút áy náy, lại có chút nghi hoặc. Nếu không phải nàng đang ở khóc, Đế Tuấn đại để muốn cảm thấy bản thân mới là bị tính kế kia một cái. Một câu nói đều không có nói với hắn. Huyền Ninh ghi nhớ Minh Mị đối nàng dặn, làm diễn phải làm chừng nguyên bộ. Nếu không trước mắt vị này bất lương thiên quân rất có khả năng được tiện nghi còn khoe mã. Mặc vào quần liền không nhận chướng. Hắn sẽ tức giận, đem hết thảy quái đến trên đầu nàng. Sau đó tiếp tục cho nàng tìm kiếm thích hợp nhân ra. Đem nàng đẩy ra, cho nên lúc này đây, nàng sẽ đối hắn ngoan một điểm, đem bản thân hóa thành một căn châm, hung hăng hướng tới đối phương trong lòng chát đi. Liền tính hắn không có tâm, khả hắn chỉ cần để ý bản thân, sớm hay muộn đều phải tước vũ khí đầu hàng, tỉ như chờ nàng mang thai của hắn đứa nhỏ. Nhất nghĩ vậy nhi hơi kém không kềm được cười ra. Nhưng là trên người đau đến nhanh, Huyền Ninh mới nhất biết miệng, hốc mắt cũng có chút lên men, nước mắt một giọt rơi xuống, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Người cút, người không nên đụng ta, lại hướng phía sau lui lui. Gặp không địa phương chuyển, nàng dứt khoát vùi đầu khóc lớn, không gọi đối phương thấy mặt mình. Xem thế này Đế Tuấn mới triệt để hoàng, hắn dỗ nàng thật lâu. Nhưng đối phương theo gào khóc đến trừ trừ tháp tháp, lại đến nghẹn ngào không nói. Khóc suốt đầy đủ nửa canh giờ, sững sờ là không dừng lại đến. Nàng khóc nam nhân khó chịu cực kỳ, nếu là có tâm lời nói, giờ phút này sợ là cũng muốn nát. Bởi vì Đế Tuấn cảm thấy nàng không là làm diễn, là thật không nghĩ cùng với tự mình, là thật cảm thấy chịu nhục, cho nên thống khổ. Ninh Nhi ngươi đừng khóc, ngươi nói. Ngươi muốn chậm làm cái gì? Chậm cái gì đều đáp ứng ngươi được không được? Không biết bản thân làm sao lại đi đến con đường này thượng. Phía trước nhân gia gấp gáp hắn hắn không đồng ý. Hiện tại nhân gia buông tha cho. Hắn ngược lại dùng sức mạnh. Thật sự là lại cặn bã lại tiện. Ngươi bị hủy ta. Làm cái gì cũng chưa dùng xong. Huyền Ninh nghĩ những lời này bản nhi lý lời kịch. Tưởng không lúc đi ra liền cắn môi. Cắn đau liền tiếp tục khóc, nàng ánh mắt đều khóc sưng lên, giờ phút này thầm nghĩ gọi người lấy băng cho nàng phu nhất phu. Người đi đi, ta nghĩ yên lặng một chút, cầu ngươi, rõ ràng hạ lệnh chụp khách, nàng theo đêm qua bắt đầu liền cái gì vậy cũng chưa ăn. Hiện tại cổ họng cũng là câm, rất muốn uống chén trà nhuận nhuận hầu, hảo hảo hảo, chậm đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nghĩ muốn cái gì tùy thời cùng tiểu cậu nói. Ngươi đi, ta không muốn nghe gặp nói chuyện với ngươi, ôm lỗ tai không nhìn hắn. Đến bây giờ hắn cũng chưa nói một câu muốn kết hôn lời của nàng. Thật là chán ghét cực kỳ. Cô nói một chút sai cũng không có. Hoàn hảo nàng nhịn xuống. Bằng không đêm qua kia một đêm đắc tội xem như nhận không. Đế Tuấn chật vật trốn thoát, trở lại phòng không ăn không uống. Ngay cả nói cũng chưa nói một câu. Hắn không biết nên đem nàng làm sao bây giờ. Luyến tiếc quên, luyến tiếc cưới, lại luyến tiếc đem nàng gả cho người khác. Huyền Ninh nhưng là không khổ bản thân. Tiểu cô nương đầu tiên là gọi người hầu hạ tắm rửa một cái. Sau đó bình lui tả hữu, vụng trộm đem hôm qua trước tiên chuẩn bị tốt cái ăn lấy ra. Rượu chừng cơm no sau thư thư phục phục ngủ cái hấp lại thấy. Nàng đã nhiều ngày muốn trang cơm nước không tư, sinh không thể luyến mới được, bằng không sợ là lừa bất quá kia lão hồ ly đâu. nam nhân một ngày một đêm cũng chưa chợp mắt, Huyền Ninh bên kia một chút tin tức cũng không có. Hầu hạ của nàng nhân chỉ nói nàng cũng không có dùng bữa. Tắm rửa sau liền đem bản thân quan ở trong phòng, một bước cũng không ra quá. Thiên Quân, tiếp tục như vậy không là biện pháp, điện hạ đến cùng như thế nào? Nàng trong ngày thường tối nghe ngài lời nói, bằng không ngài đi vào khuyên nhủ. Đối phương hoàn toàn không biết này trong đó đều đã xảy ra cái gì. Con tưởng là hết thảy như thường, Đế Tuấn giờ phút này nhưng là hy vọng hết thảy như thường. Sớm biết rằng bản thân không lớn như vậy khắc chế lực. Đến cùng qua không được nàng này một cửa, nên sớm buông tha cho, cưới nàng hảo hảo dưỡng, không nên lo được lo mất, đem nhân đẩy ra thật xa, hiện tại lại bị thương nàng. Nếu là giờ phút này hắn lại đi Thái Sơn phủ, phòng chừng là muốn bị người đánh ra đến, chậm trong ngày thường có phải không phải thật mâu thuẫn, hỉ nộ vô thường, một lát như vậy một lát như vậy, không đầu không đuôi hỏi một câu, sợ tới mức cái kia tiểu tiên Nga vội vàng quỳ gối trên đất. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đế Tuấn khoát tay ý bảo nàng lui ra, liền tính lại nghĩ như thế nào trốn tránh. Hắn thủy nhưng vẫn còn muốn đối mặt Huyền Ninh, đứng dậy hướng của nàng phòng đi đến. Nam nhân cổ trừng dũng khí, đang muốn gõ cửa, đã thấy môn theo bên trong bị mở ra. Tiểu cô nương một mặt tiêu tụy, rõ ràng ngủ không ngon. Huyền Ninh về phía sau lui một bước, ý bảo hắn tiến vào. Ninh nhi ta nghĩ tốt lắm, dù sao ta cái dạng này, bất kể là ai đều sẽ không cưới ta. Không bằng ngày mai liền chuyển về Phượng Lân Châu đi, tiếp trưởng thủy quân vị trí, ngươi đi cùng Tứ Hàn đại nhân nói vừa nói. Nhiều năm như vậy cũng vất vả hắn, trước mắt của hắn nhi nữ cũng đã thành ra, trải qua cũng coi như mỹ mãn hạnh phúc, vừa nói đến nơi này liền dừng lại. Huyền Ninh xoa xoa khóe mắt, so nàng tiểu nhân kia vài cái đều như nguyện cùng người trong lòng ở cùng nhau. Thiên của nàng nhân duyên như vậy nhấp nhô, đến bây giờ cũng không có thể tu thành chính quả, gọi hắn cùng ta giao tiếp một phen, liền mang theo thê tử chuyển về thiên cung đi, Đế Tuấn xem của nàng sườn mặt. Toàn thân nói không nên lời khó chịu, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hảo, Huyền Ninh tất nhiên là không nghĩ tới hắn đáp ứng thoải mái như vậy. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết mặt sau diễn nên thế nào hát. Chẳng lẽ không phải là hắn giữ lại nàng cự tuyệt, hắn lại giữ lại nàng cố mà làm sao? Long trọng hôn lễ, tốt đẹp lời thề, chiêu cáo thiên hạ, tiện đà dễ bảo quỳ gối ở của nàng thạch liêu váy hạ. Hung hăng ngoan hắn liếc mắt một cái, khí tùy tay đem trang trên đài gì đó tất cả đều quăng ngã. Ninh nhi, ngươi còn muốn nói cái gì? Lúc này đây Huyền Ninh là thật khổ sở, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Ngay cả mặt hắn đều thấy không rõ, bản thân nếu thật sự đi Phượng Lân Châu, về sau sợ là muốn cả đời không qua lại với nhau thôi. Nàng cũng không muốn giống trễ tàu về đương gia giống nhau. Bị hắn quên ở sau đầu còn ngây ngốc chờ, không bằng đã kêu Tứ Hàn ở lại kia, chăm sóc thật tốt ngươi. Thủy tộc bận rộn, ngươi lại chưa từng có tiếp xúc quá. Trẫm sợ ngươi nhất thời khó có thể nắm trong tay, thiên quân vĩnh viễn là như vậy lo lắng hết. Lòng vì tam giới lo lắng, như có người nói ngài không là minh quân, kia thật đúng là mắt bị mù, không bằng như vậy, ngài tự mình đưa ta trở về, hảo hảo giúp ta liệu lý hạ kia sự vụ, cũng coi như đối cha mẹ ta cùng thủy tộc một cái công đạo, như vậy cũng tốt, gật gật đầu. Đế Tuấn vốn cũng không yên tâm nàng đi một mình. Cho dù là ngươi đối của ta bồi thường, từ đây chúng ta liền huề nhau, ngươi hồi của ngươi Lăng Tiêu Điện, ta trụ của ta Phượng Lân Châu. Hết chương.